Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144 không thể nghịch thương tổn, Tiêu Hải Thanh trò đùa dai thực hiện được, cười to, không ngừng, ngay cả Tô Sở đều không màng hình tượng ôm bụng cười phối hợp. Hận không thể đem hắn này phó di ong dạng chụp được tới. Bất quá Cam Cẩn Thận tính cách cũng coi như rộng, rãi. Hai nữ sinh nháo đến càng hung, hắn ngược lại còn thản nhiên lên. Một lát sau, nhìn cảnh Vân Chiêu thái độ không có cũng phía trước thấp thỏm. Bốn người ăn cơm nói chuyện phiếm, vui vẻ vô cùng. Cơm nước xong, cảnh Vân Chiêu liền nhận được Hoa Tặc điện thoại. Thế mới biết, kia Tào Hành ra tới. Tào Hành phạm đến chuyện này cũng không lớn, cho nên thời gian này điểm ra tới thực bình thường. Chỉ là tưởng tượng đến bây giờ phức tạp tình huống, cảnh Vân Chiêu đều vì Kiều Hồng Diệp bi ai một phút đồng hồ. Cái kia Hà Gia Tư vừa thấy chính là cái không dễ đối phó. Hiện giờ hơn nữa một cái Tào Hành, chỉ sợ Kiều Hồng Diệp về sau liền trường học môn đều đừng nghĩ ra. Bất quá Hoa Tặc điện thoại vừa mới quải rớt, Đỗ Lâm lại đánh lại đây, thanh âm nôn nóng, làm cảnh Vân Chiêu trong lòng căng thẳng. Vân Chiêu, lúc này đã xảy ra chuyện. Đỗ Lâm thở ngắn than dài một hồi lâu, lúc này mới nói một câu. Cảnh Vân Chiêu bị hắn này âm dương quái khí hoảng sợ. Làm sao vậy? Ngự Thiên Tiên nguyên liệu nấu ăn có vấn đề. Nếu là nguyên liệu nấu ăn vấn đề, nàng có thể khẳng định này vấn đề không phải nàng tạo thành. Kia vận chuyển đại thúc tính cách cũng hàm hậu ngay thẳng, gian lận cũng không có khả năng. 89/10 là hắn Ngự Thiên Tiên người một nhà xuất hiện tình huống. Bất quá lời này cảnh Vân Chiêu còn không có tới kịp nói, chỉ nghe Đỗ Lâm lại nói là Lê Thiếu. Lê Thiếu nằm viện, bác sĩ nói, ai, dù sao hắn hiện tại đặc biệt đáng thương. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt một suy sụp, Lê Thiếu ra vấn đề cùng nàng có cái gì quan hệ a? Bất quá như vậy tưởng tượng, trong đầu nháy mắt hiện ra phía trước chính mình đá hắn kia một chân. Lại có chút chột dạ, ngươi nói rõ ràng một chút, hắn là sinh bệnh vẫn là sao lại thế này. Lúc này điện thoại một khác đầu, Đỗ Lâm nghẹn lại cười, liệt ra một cái khóc mặt, lôi kéo giọng hát, chuyện này khó mà nói a, ai, chính là bị thương, thực nghiêm trọng, bọn họ Lê gia lớn như vậy gia nghiệp nhưng làm sao bây giờ a? Cảnh Vân Chiêu trong lòng lộp bộp một chút, sắc mặt khổ, chính mình phía trước kia một chân là thực chút. Bất quá lúc ấy Lê Thiếu Vân tránh đi một chút, cho nên nàng tự nhiên mà vậy cảm thấy Lê Thiếu Vân hẳn là tình huống không nặng. Huống chi qua lâu như vậy, nhưng lúc này bị Đỗ Lâm này vừa khóc, nàng lại có chút không xác định. Rốt cuộc nàng xem như người tập võ, lực đạo cùng người thường là không giống nhau. Có lẽ lúc ấy chính cấp Lê Thiếu Vân tạo thành không thể nghịch tương tổn cũng nói không chừng. Như vậy đi, ta hiện tại đi xem hắn. Hắn ở đâu ra bệnh viện? Cảnh Vân Chiêu vội vàng hỏi. Nói đến cùng, Lê Thiếu Vân không chỉ có không hại quá nàng, phía trước còn hảo tâm nhắc nhở chính mình. Hiện tại sự tình diễn biến thành như vậy, nàng trong lòng cũng không thoải mái. Huống hồ, Lê Thiếu Vân kia diện mạo vừa thấy chính là không thiếu nữ nhân. Bởi vì chính mình ảnh hưởng hắn về sau hạnh phúc sinh hoạt, nàng còn không bị những cái đó nữ nhân nguyên rủa chết. Đỗ Lâm lưu lại địa chỉ lúc sau, cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh ba người công đạo một câu, vội vàng ra cửa, mà bên kia Đỗ Lâm treo điện thoại lúc sau thần hô một hơi. Vẻ mặt tội ác cảm, Lê Thiếu, ngươi cũng phúc hắc đi, Nhân gia tiểu nha đầu hiện tại trong lòng khẳng định áy náy đã chết, ngươi xác định là áy náy sao? Lê Thiếu Vân mi rắc một trọn, khóe miệng một câu, ta cảm thấy nàng không chuẩn càng muốn cho ta nhìn một cái bệnh, ngươi không như vậy bụng đói ăn. Quảng đi, Cảnh Vân Chiêu còn không đến 16 tuổi, ngươi phương diện này bệnh, nàng sao có thể muốn nhìn? Đỗ Lâm thẳng trợn trắng mắt, trước kia như thế nào không phát hiện Lê Thiếu như vậy ô. Lê Thiếu Vân quét hắn liếc mắt một cái, chỉ vào chính mình trên đầu cuốn lấy băng vải. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ chính là nơi này, ta khi nào nói làm nàng xem ta những mặt khác bị bệnh. Vậy ngươi còn làm ta lừa nàng? Đỗ Lâm lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bổn thiếu gia là bị thương a? Lê Thiếu Vân đôi mắt nhíu lại, tới cái chết không nhận chứng. Hết chương.